tôn lên vóc dáng mảnh mai và khí chất đoan trang của cô. Thiết kế cặp cao của quần càng làm tôn lên vòng eo của cô. Cách chương.